Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 865, đương nhiên là có biện pháp nha. Linh bỗng nhiên nghĩ thông suốt, không sai, cứ việc chúng ta không có cách nào ngăn lại tai nạn, nhưng là có thể để cho mình thích ứng tai nạn a. Tiên tri sững sờ, Linh, ngươi muốn làm gì? Linh nói ra, để trong hải dương sinh vật, có thể tại trong tai nạn còn sống sót biện pháp. Tiên tri mỉm cười, cái này sao? Tự nhiên không cần ngươi nói. Mọi người đều biết đối mặt tai nạn phải cố gắng để cho mình sống sót xuống dưới. Nhưng là để sinh vật an ổn vượt qua tai nạn, liền có chút không quá thực tế. Linh hỏi ngược lại, thông qua điều tra cùng phân tích, tìm kiếm ra một cái an ổn hải vực, còn có thích hợp sinh tồn cầu sinh phương thức. Tiên tri cười khổ nói, dạng này tiên tri, chúng ta nên đi đâu đi tìm đâu? Linh nói ra, đương nhiên là có. Hyrule thế giới, Midna bọn người đang lo lắng chờ đợi Linh tin tức. Các nàng vừa tỉnh dậy, liền bị ném về Hyrule đại lục. Rất nhanh, Mipha cùng Linh cũng trở lại Hyrule đại lục bên trên. Midna, Navi, Exil lập tức nhào lên. A, các người đều bình an vô sự. Midna hỏi, đầu kia hung ác cá voi các người đánh bại sao? Linh ôm Midna, cười nhẹ nhàng nói ra. Không có đâu, đầu kia cá voi không phải người xấu. Navi hỏi, tiếp xuống chúng ta nên làm những gì? Linh nói ra, chúng ta về thế giới Marvel, tìm Avenger giúp đỡ chút. Không sai, Linh muốn tìm kiếm trí giả, chính là khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt thế giới Marvel. Bởi vì thu hoạch được Tiga thế giới bên trong đại lượng tình báo cùng kiến thức khoa học kỹ thuật, Tony đắng người đã đem trên địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật đề cao đến thời đại vũ trụ. Mặc dù chúng thần chi kính rất cường đại, nhưng dù sao cũng là cái thần thoại thế giới, tại có chút phương diện cũng không như khoa kỹ thế giới đến hữu dụng. Linh có thể xin nhờ Jarvis lợi dụng hắn siêu cao khả năng tính toán, viện trợ tiềm hải đại kinh, thậm chí trong hải dương sợ hãi sinh vật, tìm kiếm ra một cái thích ứng sinh tồn hoàn cảnh. Này Linh, đã lâu không gặp. Khi Linh trở lại thế giới Marvel lúc trùng hợp nhìn thấy Falcon cùng Captain America. Hiện tại Falcon cùng Captain America càng lúc càng giống, vô luận là diễn xuất hay là trên người cơ bắp. Captain America cười nói ra, tại hôm qua Pep còn hướng ta phàn nàn, nói các ngươi thám hiểm đi lại không mang theo hắn chơi, hắn có chút tức giận. Midna cười hi hi nói ra, hắn hiện tại nhưng như khi hống hống, bị cái khác Korok xem như thần tượng, đoán chừng cũng không có thời gian cùng chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Lúc này Tony cùng Banner cũng đi xuống lầu tới, hai người cũng đều lão một chút, nhất là Banner, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn tóc trắng tăng nhiều. Tony nói ra, ta nhỏ anh hùng, tại dị giới trải qua nguy hiểm thế nào? Nói cho ta một chút, ngươi lần này lại đánh bại mấy cái đại quái thú? Linh hồi đáp, đếm không hết. Tony ngoặc kép, khụ khụ. Linh liền đem phỉ thúy chi hải sự tình nói cho Tony bọn người. Captain America tán thưởng nói, đúng, liền nên bảo trì loại này tích cực thái độ, đã không cách nào ngăn cản hắc ám đến, liền nên thích ứng hắc ám. Banner suy nghĩ một chút, nói ra, Linh a, ngươi không cần trả lời ta, ngươi ăn nghe ta nói liền tốt. Linh cùng Midna bọn người núp ở trên ghế salon, ăn hắn ở đây thường xuyên hưởng dụng đồ ăn vặt. Mặc dù hắn đã rời đi thế giới Marvel có tốt một đoạn thời gian, nhưng là Avenger căn cứ hay là có dành riêng cho hắn tủ lạnh, bên trong thả đầy thật nhiều Linh thích ăn đồ ăn. Pepper ôm bụng lớn cũng tới. Tony hướng về phía Linh nháy mắt mấy cái, là nữ hài, ta tuyệt đối cho nàng đặt tên gọi là Morgan. Về phần danh tự nơi phát ra, mà Pepper bởi vì mang thai nguyên nhân, cho nên hiện tại xem ai đều là một mặt từ ái biểu lộ. Tình thương của mẹ cảm giác bạo dạp, nàng thấy Linh một mực tại càng không ngừng ăn đồ ăn vặt. Có chút đau lòng nói, Linh, tại chúng thần chi kính có phải là đặc biệt vất vả? Mỗi ngày đều không kịp ăn đồ vật à? Midner nói, còn tốt nha, thế giới kia đồ ăn nguyên vật liệu rất nhiều, mà lại có chút nguyên liệu nấu ăn sẽ còn khiến nhân loại nấu cơm. Nàng chuyện đương nhiên đem đại, sư cua tưởng tượng thành mỹ vị. Banner bị đánh gãy, nhưng là hắn không có sinh khí, mà là cười nói, nhưng là, thế giới Marvel ăn, là rất khó đưa đến chúng thần chi kính đi. Tựa như là nhân loại không cách nào theo văn trong chữ rút ra một giọt dầu hỏa hoặc là một chút xíu không khí, mà cái này chính là chúng ta hiện tại nan đề. Banner nói ra, muốn vì những cái kia sinh vật biển, tìm kiếm ra một mảnh an ổn hải vực, cũng không phải là một việc khó khăn, nhưng là nhất định phải đủ nhiều số liệu, đối chúng thần chi kính phỉ thúy chi hải bản khối di động. Cùng toàn bộ địa chất tiến hành thu thập tin tức, chúng ta nơi này có rất nhiều kiểm trắc trang bị, nhưng những này tựa như ngươi đồ ăn vặt đồng dạng, chỉ có thể chỗ ở vào Avenger căn cứ trong tủ lạnh, mà không cách nào đưa đến chúng thần chi kính đồng dạng. Đương nhiên, ngươi có thể từ chúng thần chi kính hướng nơi này mang theo vật, tựa như ngươi có thể tùy ý hoán đổi ba cái thế giới khác nhau đồng dạng. Nếu như chúng thần chi kính có loại kia, có thể bao trùm toàn bộ mặt biển thăm dò trang bị, đương nhiên không thể tốt hơn. Coi như văn hóa khác biệt, Jarvis cũng có thể giải đọc. Nhưng là chính như ngươi nói, chúng thần chi kính là cái cùng loại với Asgard thần thoại thế giới. Bọn hắn căn bản cũng không có trang bị a, không có kiểm trắc trang bị, liền không có tin tức. Không có tin tức, liền không thể phân tích vấn đề. Không thể phân tích vấn đề, liền không thể viện trợ những này tại đại tai biến đêm trước giấy rụa hải dương những động vật. Banner sau khi nói xong, Linh rơi vào trầm mặc. Cái này đích xác là cái nan đề a. Mipha nói ra, ta đối phỉ thúy chi hải sức cảm ứng rất mạnh, có thể miêu tả ra hải dương chấn động cùng với khác tin tức. Tony buông buông tay nói, Mipha tiểu thư, loại này số liệu là rất khó phát huy được tác dụng. Trừ phi ngươi là Vision loại kia đầu. Midner cũng học Linh khoanh tay cẩn thận phân tích. Sau đó nhãn tình sáng lên nói ra, chúng ta có thể đem chúng thần chi kính tài liệu mang tới, để các ngươi tiến hành gia công thành thăm dò trang bị a. Banner cười khổ một tiếng. Hay là không thể, hai thế giới tính chất hoàn toàn khác biệt, từ chúng thần chi kính tới sự vật, dù chỉ là một đoàn bông, đối với chúng ta mà nói, cũng đều là không thể phá vỡ sự vật, dù cho cầm Infinity Stone đi oanh kích cũng vô dụng, Linh ngược lại là có thể thay thế chúng ta gia công. Nhưng là để Linh làm loại kia siêu dụng cụ tinh vi mới có thể làm quá làm khó hắn. Linh hai con lỗ, tay dài tiêu nghỉu xuống, có chút uể oải, nhìn thấy Linh bộ dáng này, Avenger bọn người lập tức an ủi, đừng nản chí ủ rũ, chỉ cần kiên trì, rồi sẽ có biện pháp. Tony đề nghị, chúng thần chi kính thần kỳ như vậy, khẳng định có thứ gì có thể thu thập tin tức, các ngươi có thể đi tìm tìm. Được, Linh gật gật đầu. Thế là một lần nữa trở lại bạn nữ khu cư trú. Hoa, bạn mới, hoạt bát đám bạn nữ, vừa nhìn thấy Midner, Navi, Axel, lập tức thật vui vẻ xông tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.